Điều hương bắc nhất thất. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28. Lương Triết tự hỏi vài giây. Anh vừa mới hứa với Lục Thanh sẽ không nói thêm gì với Lục Huyền. Nhưng chuyện này anh không thể làm ngơ. Đặc biệt khi đối phương lấy việc đăng trước Lục Thanh ra làm điều kiện để tìm anh. Đơn thuần tìm Lục Thanh. Không giải quyết được chuyện này. Lương Triết nhìn xung quanh, rồi hỏi, cậu muốn đi đâu nói chuyện? Lục Huyền liền nhếch môi cười. Không thể không nói, vẻ mặt cậu ta tuy lễ phép, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự tàn nhẫn. Đặc biệt khi cậu ta đảo mắt qua phòng làm việc phía sau Lương Triết. Càng lộ rõ một tia ghét bỏ khó tả. Cậu ta hơi nghiêng đầu, nói, ra bãi đỗ xe ngoài triển lãm. Thế nào? Lương Triết nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, không quay đầu lại mà bước qua người cậu ta, đi về phía bãi đỗ xe. Dù sao anh cũng đã từng trải, không thể nói là không có phòng bị. Dù ở bên ngoài, điện thoại di động của anh vẫn luôn ở trong túi. Được, vậy ra đó nói chuyện. Lương Triết dừng bước, quay đầu nhìn cậu ta. Lục Huyền cũng đi theo. Cậu ta đeo một chiếc cặp táp. Khi đối diện với Lương Triết còn khúm núm, có vẻ hơi rụt rè. Nhưng khi nhắc đến công thức nước hoa, cậu ta hoàn toàn như biến thành người khác. Ánh mắt thẳng tắp, sắc bén lạ thường. Lương Triết, cậu muốn tiền sao? Lục Huyền lắc đầu. Không phải. Lương Triết, vậy cậu muốn cái gì? Giúp tôi hẹn Lục Thanh ra ngoài. Lục Huyền nói, có một số việc, tôi phải nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Lương Triết như nghe phải một chuyện nực cười. Cậu coi tôi là cái gì? Dù sao cũng tốt hơn tôi. Thầy Lương, Lục Huyền nhìn anh từ trên xuống dưới. Giọng điệu vẫn lịch sự nhã nhặn. Tôi gọi không sai chứ? Lương Triết hừ một tiếng. Nghe thôi đã thấy xui xẻo. Lương Triết chưa nghĩ ra cách tốt nhất để nói chuyện với đối phương. Thật lòng mà nói, với tính cách trước đây, anh đã trực tiếp động tay động chân rồi. Hôm nay sở dĩ anh nói nhiều thêm vài câu, cũng chỉ vì Lục Huyền và Lục Thanh dù sao cũng là anh em trên danh nghĩa. Nể mặt Lục Thanh một chút, nếu không chuyện ầm ĩ lên, có lẽ sẽ không tốt cho Lục Thanh. Đặc biệt là trong tình huống hôm nay, Lương Triết nhìn cậu ta. Khi không cười, anh lạnh lùng như băng. Từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ khó chịu. Lúc này anh nói, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa. Cái gì? Thứ nhất, hôm nay, ngay bây giờ phải đảm bảo với tôi là cậu sẽ hủy bỏ cái công thức đó. Lương Triết nói, thứ hai, chuyện trước đây Lục Thanh không truy cứu. Không có nghĩa là ở chỗ tôi có thể cho qua. Ra thông báo cũng được. Phát cáo thị cũng xong. Lời xin lỗi làm sáng tỏ này tôi nhất định phải có. Lúc này đến lượt Lục Huyền cười, cậu ta tặc lưỡi một tiếng. Hôm nay tôi đến tìm anh là vì nể mặt anh trai tôi đấy. Chuyện lần trước xảy ra, tôi không ở bên cạnh anh ấy, nhưng hôm nay cậu còn dám giở lại trò cũ. Cậu nghĩ hôm nay cậu còn có thể rời khỏi đây sao? Lương Triết xắn tay áo lên, lời tôi nói đến đây thôi. Làm hay không làm, tự cậu lựa chọn. Vài giây sau, anh dựa vào cột đèn ở bãi đỗ xe, lên tiếng, những gì cậu vừa nói tôi đều đã ghi âm lại. Lúc này cậu muốn làm ầm ĩ hay tuyên bố gì tùy cậu. Bản ghi âm ở đây, lẽ phải cũng ở đây. Nghe đến đó, Lục Huyền mới nhìn vật trong tay đối phương, dường như đang suy xét điều gì. Vài giây sau, cậu ta giả vờ không để ý nói. Công thức hương này tôi chưa bao giờ có ý định công bố. Lương Triết, ý gì? Ý trên mặt chữ. Lục Huyền nói, anh biết tôi muốn làm gì? Lương Triết theo bản năng nhíu mày. Đến khi trở về, Lục Huyền quả thực không công bố công thức thăng Tuyết Sơn. Nhưng qua chuyện này, Lương Triết cảm thấy kỳ lạ. Lúc này anh không tiện làm phiền Lục Thanh. Dù sao cũng chỉ còn vài tiếng nữa là sản phẩm mới được công bố. Vì thế, anh mượn cớ hút thuốc, đưa cho bảo vệ ở cửa một gói thuốc lá. nói vài lời cảm ơn. Bảo vệ xua tay, bây giờ không hút được. Anh cứ cầm lấy, lát nữa nghỉ ngơi rồi tính. Lương Chiết nói, không sao đâu. Sau đó Lương Chiết hút thuốc, thỉnh thoảng trò chuyện với bảo vệ. Nào là triển lãm, nào là chuyện khác, tóm lại là đáp lời cho có. Bảo vệ nói một tiếng cảm ơn, nhìn anh rồi hỏi, có chuyện gì sao? Không ngờ anh lại nhìn ra. Tiếp xúc nhiều người, nhìn một chút, cân nhắc một chút là biết đối phương nghĩ gì. Lương Chiết gật đầu, anh tự châm một điếu thuốc khác, nói, tôi muốn xem lại camera giám sát của khu triển lãm. Bảo vệ có kinh nghiệm hỏi, có đồ gì bị mất sao? Lương Chiết suy nghĩ vài giây, nói, ví tiền thì không. Bảo vệ, chúng tôi có thể giúp cậu tìm, nhưng việc xem camera giám sát phải xin chỉ thị. Dù sao cái này chúng tôi chỉ xem được thời gian thực, hình ảnh ghi lại ở chỗ cấp trên. Lương Chiết đồng ý. Cuối cùng anh thêm một tài khoản WeChat. Không nói gì thêm, quay trở vào. Lúc này, điều anh lo lắng đã không xảy ra. Lục Huyền không công bố thằng Tuyết Sơn, mà nói đến cuối năm sẽ công bố một dòng sản phẩm nước hoa cho năm sau. Mọi chuyện dường như đã qua, nhưng Lương Chiết vẫn cảm thấy không ổn. Chỉ riêng việc Lục Huyền dám tung ra sản phẩm đơn hương đã cho thấy cậu ta không hề đơn giản. Cũng không chỉ đơn thuần là đòi tiền. Tuy nhiên, dù là đòi tiền hay gì đi nữa, điều khiến Lương Chiết nghi ngờ chính là Lục Huyền đã lấy được công thức nước hoa bằng cách nào. Không thể cứ mãi để điểm yếu của mình nằm trong tay đối phương. Vì thế, Lương Chiết nhắn tin cho Giang Thuận. Giang Thuận, anh nói cha vụ đạo hương sao? Anh trai anh cũng coi em là cái hộp đựng đủ thứ à? Lương Chiết, thật sự nhờ em trai. Giang Thuận, không phải, em biết thế nào được? Hay là em giúp anh hỏi Chu Quần xem sao? Lương Chiết, được. Sau khi gửi những lời này, Lương Chiết bị gió lạnh thổi tỉnh táo hơn một chút, vì thế lại gửi một câu xin lỗi. Giang Thuận, không sao đâu. Giang Thuận, chỉ là dạo này hơi bận. Lương Chiết, cái gì? Giang Thuận, cậu ấy đang hỏi thăm chuyện của Chu Tư gia. Biết cô ấy rời đi rồi. Tay guitar nổi tiếng lắm. Lương Chiết nhắn một chữ. Biết, nghe nói là vị hôn thê của bạn cậu ta. Sau khi nói câu này, Giang Thuận không trả lời. Có lẽ tiệm xăm có khách. Vì thế Lương Chiết tắt điện thoại. Chuyện chiều nay khiến anh không vui, nhưng Lương Chiết quyết định bỏ qua, không nói với Lục Thanh. Dạo gần đây Lục Thanh quả thật rất bận, nếu không có gì ảnh hưởng, anh cũng không muốn khiến hắn phải đi điều tra. Nhưng chuyện như vậy trước sau gì cũng không giấu được. Không hiểu vì sao, khi Lương Chiết chờ triển lãm kết thúc, Lục Huyền lại xuất hiện ở một chỗ không xa. Dựa vào cột đèn, Lương Chiết nhìn cậu ta vài lần, không mấy né tránh. Có lẽ vì chăm chú nhìn nên không để ý Lục Thanh đã ra ngoài từ lúc nào. Đến khi quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Rất rõ ràng, khi Lương Chiết nhìn về phía cột đèn lần nữa, Lục Huyền đã đi rồi. Anh thấy Lục Thanh nhíu mày, không nói gì, liền biết không thể giấu được chuyện này. Cậu ta hôm nay đi tìm em. Ừ, Lương Chiết gật đầu. Buổi chiều, Lục Thanh, không phải tôi bảo em tránh xa cậu ta ra sao? Lương Chiết nhìn hắn, Lục Thanh thật sự lo lắng. Anh nhận ra điều đó. Đúng lúc này, từ xa có người gọi một tiếng, là người vừa liên hệ với bảo vệ. Anh ta chạy tới, trực tiếp nói với Lương Chiết, camera giám sát của triển lãm có thể xem được, tối nay có thể trích xuất ra. Nói xong những điều đó, bảo vệ còn an ủi anh, nói ví tiền nhất định có thể tìm thấy, không cần sốt ruột, nếu thật sự mất còn có thể báo cảnh sát, đến lúc đó làm lại giấy tờ tùy thân cũng tiện. Lương Chiết càng nghe càng cảm thấy như đổ thêm dầu vào lửa. Anh liên tục cúi người cảm ơn bảo vệ, đến khi người kia trở về, anh quay đầu nhìn Lục Thanh, cũng đành thừa nhận. Lục Thanh rõ ràng nhíu mày. Em tìm camera giám sát là đang điều tra sao? Lương Triết ngoan ngoãn thừa nhận. Lục Thanh, còn gì nữa không? Lương Triết, không có, tôi đã nói với em rồi. Tránh xa người đó ra một chút. Lục Thanh nói, nếu cậu ta dây dưa với em, sẽ hủy hoại rất nhiều thứ. Tôi không muốn thấy em bị. Lời còn chưa dứt, Lương Triết bỗng nhiên lên tiếng. Thật sự để cậu ta làm càn như vậy sao? Những lời này vừa thốt ra, một khoảng im lặng kéo dài. Vài giây sau, Lương Triết lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, giống như mọi khi ném cho Lục Thanh. Nhưng lần này ném xong cũng không nói gì. Ném luôn cả bật lửa cho hắn, để hắn tự châm. Lương Triết định nói thẳng ra mọi chuyện. Giấu giếm không phải là tính cách của cả hai người. Anh là như vậy, Lục Thanh cũng vậy. Buổi chiều Lục Huyền tìm tôi. Lương Triết nói, cậu ta cầm công thức, cũng không biết ai cho cậu ta, muốn tôi làm giao dịch với cậu ta. Lục Thanh khẽ nhíu mày. Giao dịch gì? Cậu ta nói nếu tôi không cho cậu ta biết hành tung của anh, cậu ta sẽ công bố thằng Tuyết Sơn trước thời hạn. Lương Triết nói những lời này một cách chậm rãi, nhưng không có nghĩa là tâm trạng anh hiện tại bình tĩnh. Anh biết tính tôi mà. Lương Triết cuối cùng nói một câu, có thù tất báo, không sợ trời không sợ đất. Tôi không báo cảnh sát không có nghĩa là tôi sẽ không tra chuyện này. Anh về điếu thuốc, hai tay đút túi nhìn Lục Thanh. Chuyện của Lục Huyền, tôi không thể xem nhẹ. Tôi cũng không muốn xem nhẹ. Lời nói đã bày ra ở đây. Tính cách của Lương Triết cũng ở đây. Lục Thanh không nói gì, chỉ đốt thuốc, không biết bao lâu sau. Có lẽ tàn thuốc đã tắt hắn mới gật đầu. Nói đã biết, chuyện này như là gây ra sự khó chịu. Nhưng sau đó hai người cũng không nhắc lại nhiều. Mấy ngày sau vẫn như trước, đi ăn cơm hay gì đó. Giống như thường lệ, Hương của Lục Thanh nhận được rất nhiều lời khen ngợi, được công bố vào thời điểm kết thúc triển lãm, tự nhiên thu hút được sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Vì thế sau đó, Lục Thanh không mấy nghỉ ngơi, thức trắng đêm làm việc. Những điều này Lương Triết đều thấy rõ trong mắt. Đến ngày 27 tháng 12, Lương Triết thấy hắn thức trắng một đêm, liền nói hay là hôm khác đi. Lúc này người mệt, lại thức thêm một đêm nữa, chắc chắn không chịu nổi. Lục Thanh đầu tiên là ngước mắt nhìn anh, vài giây sau nói được, vẫn ngắn gọn như vậy, không một chút cảm xúc nào khác. Hôm đó Lương Triết ra ngoài đi dạo một vòng Đại Nhạn Tháp. Khi trở về thì Lục Thanh không có ở nhà. Vừa lúc gặp dì Lao Công cầm hai túi đồ lớn, nói mấy chai nước tăng lực chưa khui đã bị vứt đi. Rất đáng tiếc, một kẻ khó hiểu như Lục Huyền, khiến họ lại trở về trạng thái của mấy ngày trước. Hoặc có lẽ, còn tệ hơn, điểm này Lương Triết không biết phải xử lý thế nào. Thật lòng mà nói, độc thân lâu như vậy, chuyện tình cảm anh cũng không mấy để tâm. Kinh nghiệm xã hội thì có, nhưng khi gặp chuyện khó xử, anh lại giống như một cậu nhóc 20 tuổi. Tưởng như đã hiểu nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì. Kế hoạch ban đầu định tiến thêm một bước vào ngày sinh nhật Lục Thanh cũng bị trì hoãn. Điều duy nhất khiến Lương Triết vui mừng là việc điều tra camera giám sát đã có kết quả. Lục Huyền đã đến khu vực triển lãm của họ. Lúc đó, một thầy giáo trong phòng làm việc sơ ý, để lẫn công thức thằng Tuyết Sơn với giấy công thức thông thường trong ngăn kéo không khóa. Chuyện này vốn có thể gây ra rắc rối lớn. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến, họ nói rõ vì cần điều tra nên không thể tiết lộ. Mọi chuyện sẽ chờ tin tức từ họ. Đại khái mà nói, dù muốn đưa Lục Huyền đi, cũng chỉ là tội gây rối trật tự công cộng. Những chuyện như đánh cắp công thức, cũng như những vấn đề nội bộ ngành sản xuất hương liệu, sẽ không có kết quả gì. Vì thế, việc phối hợp điều tra cũng trở thành sự kiện cuối cùng của họ trước khi trở về Tây An. Máy bay cất cánh lúc 10 giờ sáng. Sân bay Tây An ở Hàm Dương. Từ nội thành đi mất hơn một tiếng. Lục Thanh gọi xe, Lương Triết cũng không nói gì thêm. thu dọn hành lý rồi lên xe. Suốt dọc đường đi, cả hai người đều im lặng. Mãi đến khi Lương Chiết lấy ra một túi bánh quy. Ăn lót dạ không? Không cần. Lục Thanh nói, em tự ăn đi. Tôi chờ ly Americano tiếp theo là được. Lương Chiết, uống nhiều không tốt cho dạ dày. Lục Thanh mở một chai nước khoáng đưa cho anh. Sau đó nhận lấy một miếng bánh quy. Họ vẫn ăn ý như vậy. Dù trong xe im lặng, cũng không ai chủ động mở lời. Đến khi xe qua đường cao tốc, phía trước bị tắc đường. Lương Chiết mới cười, nói với tài xế, chỗ này vẫn còn tắc ghê. Đúng vậy, tài xế vừa lúc tìm được người nói chuyện, giải khuây lúc lái xe. Cho nên có đôi khi còn không bằng tàu điện ngầm đâu. Chỗ này thu phí một loạt xe, đến là phải chờ lâu. Lương Chiết cười nói đúng thật. Đến khi máy bay hạ cánh, khi anh và Lục Thanh ra khỏi sảnh chờ, liền nghe đối phương nói, cùng nhau đi xe về đi, tôi đưa em về. Lương Chiết, không sao đâu, đi tàu điện ngầm cũng được. Lục Thanh nhìn anh mấy lần, ừ một tiếng, vậy trên đường cẩn thận. Trước đây, chuyện như vậy giữa hai người họ không phải chưa từng xảy ra. Nếu Lục Thanh bận thì cứ đi trước. Lương Chiết một mình đi phương tiện công cộng cũng chẳng sao. Bất quá, hiện tại dù nói gì, họ đều cảm thấy giữa lời nói có một rào cản vô hình. Không nhìn thấy nhưng lại chắn ngang. Khi Lương Chiết trở lại tiệm xăm, mọi thứ vẫn như cũ. Giang Thuận thấy ông chủ về, vội vàng chạy tới xách vali. Anh không về thu dọn một chút rồi hãy đến. Giang Thuận nói, cường độ làm việc của anh em nhìn mà sợ. Anh cũng chỉ ghé qua thôi. Cái tiệm xăm này đâu phải có mình anh. Giang Thuận xách hành lý cười, đi theo sau Lương Chiết như một tiểu tùy tùng. Nói trên lầu đã giúp anh dọn dẹp xong. Bản phác thảo được đặt riêng trên một giá. Còn mua thêm mấy tấm thảm lông cừu. Anh em nghỉ ngơi sẽ ấm áp hơn chút. Nói xong những điều đó, cậu ta lại nhớ ra nói bình nóng lạnh cũng sửa xong rồi. Mấy ngày trước bị hư, hôm qua thợ đến xem rồi. Bây giờ mùa đông tắm rửa thoải mái. Lương Chiết gật đầu, khi lên lầu hai không nói gì thêm. Giang Thuận đi theo sau, nhìn chằm chằm vào anh. Đến khi anh vào phòng trên lầu, Trần Vạn mới thò đầu ra hỏi có chuyện gì vậy. Không biết nữa, Giang Thuận nói. Ông chủ có vẻ không vui. Sao vậy? Chẳng phải anh ấy và thầy Lục vừa đi hưởng tuần trăng mật về sao? Cái miệng cậu còn ồn ào hơn cả tôi. Giang Thuận vỗ đầu Trần Vạn. Nhìn xem, bát tự còn chưa có một nét nào đâu. Lát nữa ông chủ xuống dưới cậu đừng nói bậy. Không được thì im miệng làm việc. Lương Chiết buồn bã ở trong phòng làm việc. Nói sao nhỉ, mỗi lần đến cuối năm, những thợ xăm như họ cũng sẽ sắp xếp lại bản phác thảo của cả năm. Xem có bản nào có thể cất vào kho, có bản nào có thể sáng tạo thêm một chút, để đầu năm làm mẫu mới. Cho nên cơ bản đến cuối tháng 12, Lương Chiết không nhận hẹn trước, sẽ nhờ Giang Thuận giúp phân chia việc. Năm nay cũng như vậy, Lương Chiết một mình buồn bã trong căn phòng nhỏ trên lầu 2. Không có gì khác. Chỉ một lòng dồn tâm trí vào bản phác thảo. Đến khi đêm khuya tĩnh lặng, anh nhắn tin trò chuyện với Lục Thanh một lát, hỏi han vu vơ, cũng chỉ nói hôm nay bản phác thảo thế nào, công việc của anh có bận không. Những cuộc trò chuyện bình thường giữa anh em cũng có thể như vậy. Ngoài ra, Lương Chiết mỗi ngày đều hút thuốc, lại không động đến những loại nhẹ, một mạch tăng nicotine lên 10 mg. Cảm thấy không đủ đô còn định mua một máy hút thuốc lá điện tử. Mà người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ của họ có vấn đề là thầy Vương. Thấy mấy ngày Lục Thanh không động đến xe, anh ta lặng lẽ hỏi vài câu. Buổi tối có tăng ca không? Còn đón ai không? Vân vân. Nhưng nói nhiều như vậy, Lục Thanh vẫn bộ dáng cũ. Hắn ngày thường vốn ít lời, lúc này chỉ còn lại câu. Không có việc gì, thầy Vương thấy vậy liền không hỏi thêm. Đến khi anh ta lại tìm Lục Thanh, là cùng với Thanh Thanh và mấy thầy giáo trẻ trong phòng làm việc. Trên tay cầm thêm mấy tờ rơi quảng cáo cho dịp năm mới. Lúc này vừa đúng hai ngày trước Tết Nguyên đán, trong thành phố không khác gì, đâu đâu cũng là hoạt động đón năm mới. Người trẻ tuổi đều muốn đi chơi cái gì đó, dù sao đón năm mới vẫn cần có chút không khí. Ngoài những quảng cáo rầm rộ, trên đường cũng treo không ít, nào là hoạt động ở quán bar, kịch bản giết nhập vai, còn có cả những nhà hát nhỏ, cái gì cần có đều có. Theo lý thuyết ngày đó tiệm xăm của họ cũng sẽ nghỉ về sớm một chút, nhưng năm nay Lương Triết thật sự chỉ định làm việc cho tốt. Từ sau khi trở về, phòng nghỉ trên lầu 2 bị anh chiếm, ngày thường có hệ thống sưởi, còn có phòng tắm, cũng không quá lạnh, mấy cô em gái vẫn ở Tây An, mẹ anh có người giúp việc chăm sóc, dạo này tinh thần tốt. Mỗi ngày đi sinh hoạt ở câu lạc bộ cộng đồng, Lương Triết càng không có lý do gì để về. Giang Thuận đến tìm anh vào ngày trước Tết Nguyên đán. Ông chủ quán ăn Hồ Nam phải về nhà một chuyến. Giang Thuận xách hộp cơm lên, gõ cửa nói, trước khi đi, cố ý nấu một ít mang đến cho chỗ mình. Những lời này Lương Triết không nghe thấy, đầu vẫn cúi gằm dưới ánh đèn, cau mày làm việc. Đến phút cuối nghe Giang Thuận liên tục gõ cửa rất nhiều lần, anh mới ngẩng đầu, cười cười, không nghe thấy. Giang Thuận đi vào, em nói anh này, dù sao cũng nghỉ ngơi một lát đi, mấy cái này không muốn kéo sang năm. Lương Triết nói, làm nhanh cho xong. Giang Thuận nghe được chữ xong, sợ đến hơi rùng mình, thấy ánh mắt đối phương dừng trên bản vẽ, cậu ta mới cẩn thận dò hỏi. Anh và thầy Lục, không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì mà. Lương Triết nói, có thể có chuyện gì? Không phải, hai người, Giang Thuận muốn nói lại thôi. Thấy vẻ mặt đối phương quả thật bình thường, liền không mấy tiếp tục chủ đề này, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Lúc này cậu ta định nói gì đó, liền nghe Lương Triết cảm thán một câu. Nhiều đồ ăn vậy, Giang Thuận ngẩn ra một chút. Gật đầu, kéo ra một túi ni lông khác. Còn có cái này nữa. Ông chủ sợ tiệm xăm mình tăng ca nên nấu một hơi cho hai ngày. Khá tốt, Lương Triết nói, thay anh cảm ơn ông chủ. Đợi anh ấy từ Hồ Nam về, anh mời anh ấy ăn cơm. Giang Thuận nhìn anh, cuối cùng tự thở dài một hơi, không nói gì nữa rồi đi xuống lầu. Người tinh ý đều nhìn ra được chuyện này. Rào cản giữa họ thực ra nói không rõ, Lương Triết cũng không quá lạnh nhạt, bất quá nói thế nào, những chuyện ầm ĩ trước đây không phải là không có, mà là căn bản không cho cơ hội như vậy, hiện tại cả hai người đều kìm nén chuyện này, nói sao nhỉ, thật đáng tiếc, chuyện của Lục Huyền vừa qua, cả hai đều không vui, đều buồn bã với những suy nghĩ riêng, Lương Triết thì nghĩ thông suốt rồi. Một khi đã như vậy, chi bằng cứ làm bạn bè không có bất kỳ ý nghĩ nào khác. Còn có thể thoải mái hơn, không mang theo vướng bận. Con người anh là vậy, chuyện gì cũng nghĩ thoáng. Rất nhiều chuyện buồn đều tự mình khuyên nhủ. Nhưng nhìn từ hai hộp cơm và chai rượu trên lầu 2, lần này không khó chịu là không thể nào. Theo đuổi người ta đến mức này, ngược lại thất bại, đến khuya. Khi Trần Vạn và mọi người tan làm, anh một mình ngơ ngẩn nhìn điện thoại, không bật đèn, không bật sưởi, một mình anh lạnh lẽo, dựa vào sofa cũng không làm gì khác. Trạng thái như vậy kéo dài đến tận ngày hôm sau, buổi sáng Lương Vũ gọi điện thoại video cho anh, Lương Triết vừa lúc hâm nóng hai cái bánh bao, cầm một cái xuống cho Trần Vạn ở cửa tiệm, một cái khác để trong túi ni lông. Ăn vội mấy miếng, khi lên lầu liền nói với Lương Vũ, khi nào các em về, anh ra đón. Lương Vũ, nếu anh bận thì thôi, bọn em tự bắt xe được. Không sao, sau Tết Nguyên đán anh không bận, vậy đến lúc đó xem sao, bọn em đi tàu về. Lương Vũ nói, đi máy bay sợ trễ giờ anh với thầy Lục lại phải chờ. Lương Triết đáp một tiếng, ừ, Lương Kỳ lúc này chen vào nói, cũng hỏi anh khi nào rảnh. Cô cảm thấy hứng thú với việc pha chế hương, muốn cùng anh và thầy Lục đi ăn một bữa cơm. Lương Chiết liền nói chuyện tiếp. Sau khi cúp điện thoại, anh dựa vào lưng ghế, suy nghĩ dường như vậy cũng không ổn. Nghĩ làm bạn bè, nhưng trong lòng lại nghẹn chết mất. Lúc này anh cũng không biết nên làm gì. Đầy bàn bản phác thảo không muốn vẽ, chỉ chừa lại một bản. Bản phác thảo, thăng tuyết sơn, những vách núi đơn giản liên miên. Ở vị trí cao nhất, dùng màu hồng kim và phấn nhạt. Một đường lan tỏa xuống dưới, dần dần biến thành màu sắc vốn có của tuyết sơn, một màu xanh lam nhạt. Đến khi bản vẽ hiệu ứng hoàn thành, anh nhìn vài giây, dùng đường cong phác họa vài nét ở hai bên trái phải, như là vầng hào quang lúc bình minh, chậm rãi dừng trên đỉnh núi, bao hàm sự mong đợi lại mang theo nhiệt huyết. Lương Chiết làm xong bản vẽ liền ngẩn ngơ. Một lát sau, anh gửi tin nhắn cho Lục Thanh, nói Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, sợ ngày mai bận quên mất, nên chúc trước Tết Nguyên Đán vui vẻ. Gửi xong lại không biết làm gì, vì thế tiếp tục vùi đầu thiết kế. Hôm nay là Tết Nguyên Đán, Giang Thuận và mọi người buổi chiều có thể về. Lương Chiết không để họ về quá muộn, bản thân anh cũng tầm 4 giờ hơn, liền treo biển đóng cửa tiệm. Mấy năm nay đều như vậy, Lương Chiết phụ trách đóng cửa cuối năm, nhưng lần này khi anh cho mọi người về, bất ngờ nhận được một tấm vé, là vé xem kịch ở quán bar, một hình thức biểu diễn mới lạ độc đáo. Sân khấu chính là ở bên trong quán bar, có thể uống rượu, xem diễn, cũng có thể trò chuyện phiếm, nhảy disco, thế nào cũng được. Anh, tấm vé này coi như em tặng anh. Trần Vạn cười cười, anh biết vợ em thích xem mấy thứ này, nhưng luôn mua thừa vé. Lần này em với cô ấy về quê một chuyến, vé này anh cầm lấy. Lương Chiết liếc nhìn, em đưa cho Giang Thuận đi, cậu ấy không biết thưởng thức. Trần Vạn nói, vẫn là anh cầm đi. Lương Chiết cười, anh cũng không dành mấy cái này, qua đó chỉ có thể uống rượu. Trần Vạn, vậy thì uống thôi anh. Vừa lúc giải sầu, có sao đâu. Lời này ngược lại khiến Lương Chiết nghe lọt tai. Trên bàn vẫn còn bản phác thảo, thăng tuyết sơn, anh cứ nhìn như vậy, không suy nghĩ nhiều, quyết định đi xem. Đến khi ra cửa, liền thấy Lục Thanh đã gửi tin nhắn, phản hồi chỉ là Tết Nguyên Đán vui vẻ. Hai người không mấy giao tiếp vào dịp năm mới, cảm giác nhiều lúc nói lời chúc ban đầu chỉ là để chúc, cảm xúc của cả hai vẫn chưa được sắp xếp rõ ràng. Nói nhiều cũng vô ích, Lương Chiết đáp một tiếng, ừ, năm mới nghỉ ngơi một chút, đừng quá bận là được. Nói xong cũng không mấy để ý điện thoại, đi đến một bên tủ tìm quần áo. Thật lòng mà nói, lầu hai này của anh khá tốt, thứ gì cũng có, một bên còn có giường gấp. Thật sự có thể ở lì một tuần cũng không cần ra ngoài. Rất giống với hồi anh mới học việc đi thuê phòng. Khi xuống lầu chỉ có một mình anh, Giang Thuận và Trần Vạn đều đã đi rồi. Lương Chiết liền tắt hết nguồn điện, kiểm tra lại mạch điện và cửa sổ các thứ. Đến quán bar thì đã là 10 phút trước giờ diễn. Lương Chiết vốn dĩ đã có ngoại hình, lúc này tuy ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vừa bước ra, khí chất đã không giống người khác. Mấy cô gái ở quán bar đều nhìn anh vài cái. Chào anh, chỗ kia là khu ghế dài, phục vụ dẫn anh đi qua. Nếu có nhu cầu gọi đồ uống, có thể đến quầy kia gọi, hoặc cũng có thể gọi chúng tôi đến. Lương Chiết gật đầu, ngày thường anh cũng không mấy khi một mình đến quán bar. Một là không có thời gian, hai là không có ý định vui chơi. Thời trẻ có lẽ còn quậy phá nhiều, dù sao cũng là những cuộc vui thâu đêm, nhưng mấy năm trôi qua, trưởng thành cũng lắng đọng lại, đối với những chuyện tán tỉnh, anh sẽ không đáp lại nữa. Lần này Lương Chiết vẫn gọi Kim Phỉ Sĩ, không hiểu vì sao, anh luôn nhớ về cái đêm trước kia, ngày anh và Lục Thanh gặp nhau, có những thứ một khi đã khắc sâu trong ký ức thì vĩnh viễn không thể biến mất, ở đâu cũng có thể mang theo một chút bóng dáng của ngày xưa. Sau đó, không khí trong quán bar anh cũng không nhớ rõ lắm, Lương Triết không để tâm vào việc xem diễn, chỉ là không ngừng uống rượu. Trong lúc đó Lương Kỳ còn gọi điện thoại cho anh. Anh, bọn em đang đón năm mới nè, ở quảng trường lạnh chết đi được. Lương Kỳ nói, anh với thầy Lục thế nào? Lương Triết nhìn sân khấu, cũng tạm tạm, hơi ồn ào. Lương Kỳ, thì cái này chịu thôi. Ai bảo anh chọn chỗ ngồi đón năm mới như vậy? Sang năm đến New York, em dẫn anh đi chơi ở quảng trường thời đại. Lương Triết nghe trong giọng nói mang theo ý cười. Được, sang năm em dẫn anh đi. Cái đó còn chưa chắc đâu. Sang năm anh nói không chừng lại chê bọn em là hai cái bóng đèn. Giọng Lương Kỳ ngắt quãng. Chắc là tín hiệu không tốt. Vậy em đi đón năm mới trước đây. Anh với thầy Lục đón năm mới vui vẻ nha. Những lời này nói ra, giống như đều ngầm thừa nhận hai người họ là một đôi. Lương Triết tự mình cười một chút, đặt điện thoại lên bàn, lại uống thêm mấy ngụm rượu. Lúc này anh dồn sự chú ý vào buổi biểu diễn. Dù sao một mình đến, cũng muốn chuyển hướng sự chú ý một chút. Đến nỗi ồn ào thì kệ, không có sức lực cũng không có tâm trạng. Ngồi ở ghế dài, uống ngút rượu, cảm nhận không khí cũng khá tốt. Anh không nghĩ nhiều về Lục Thanh nữa. Lúc này đầu óc cũng không tỉnh táo, nhưng dường như uống rượu có thể giải quyết được. Vì thế Lương Triết hết ly này đến ly khác. Hai ly kim phỉ sĩ xong, anh lại gọi một ly tequila sunrise. Đây là loại cậu em họ Kỳ thích uống. Trước đây cậu ta luôn nói muốn đến quán Ba Quét uống một ly. Không ngờ gần đây bản thân cậu ta bị cảm, nên đành thôi, nhưng nói thế nào? Tequila Sunrise hợp với bạn bè cậu ta. Với anh mà nói, quá nhạt nhẽo, không phải phong cách của Lương Triết. Thấy trên bàn có rất nhiều ly không? Lương Triết đứng dậy, từ chỗ ngồi đi ra ngoài, định ra cửa hút một điếu thuốc. Đúng lúc này, anh nhìn thấy ở phía đối diện, có người đứng lên. Lương Triết ban đầu chỉ định nghiêng người qua, nhưng khi nhìn rõ người nọ, trực tiếp sững sờ. Lục Thanh, Lục Thanh vừa lúc cầm điếu thuốc, khoác áo khoác trên tay, nhìn qua cũng muốn ra ngoài hút thuốc. Lúc này ngẫu nhiên gặp được khiến Lương Triết ngơ ngác. Anh nhìn về phía ghế dài, liền thấy thầy Vương và mọi người đều ở đó, đều cầm rượu nhìn anh. Thầy Lương, khéo quá, thầy Vương nói, hôm nay cậu cũng ở đây sao? Lương Triết khách khí cười cười, vừa hay ghé qua. Chúng tôi coi như liên hoan công ty, có thêm mấy vé nên đến chơi. Thầy Vương dịch sang bên phải mấy chỗ. Tới đây, thầy Lương ngồi đi. Lương Triết xua tay, mọi người chơi vui vẻ là được. Tôi không tiện ngồi. Nói xong, anh lặng lẽ nói với Lục Thanh một câu. Công ty các anh chọn chỗ này tổ chức team building à? Lục Thanh chu quần cho vé. Lương Triết lại ngẩn ra vài giây. Chu quần, anh suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra, cái người em trai làm trong ngành biểu diễn, trước đây khi anh nhờ Giang Thuận hỏi thăm Lục Huyền, chính là hỏi chu quần. Nghĩ như vậy, Lương Triết bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt Trần Vạn khi cho anh vé, cùng với những lời Giang Thuận bảo anh nhanh chóng nghỉ ngơi. Lương Triết bất đắc dĩ lắc đầu, tấm lòng của hai người em trai này anh rất bội phục. Đều có thể làm đến mức này. Anh vẫn ra ngoài hút một điếu thuốc. Lúc này thấy Lục Thanh đi theo, giống như mọi khi ném cho hắn một điếu, nhưng không nói gì khác. Đến phút cuối cùng muốn vào cửa, Lương Triết liền nói, tôi còn tưởng hôm nay các anh cũng làm việc chứ. Lục Thanh, cửa hàng không mở cửa vào ngày Tết. Cửa hàng là cửa hàng, phòng làm việc không mở cửa sao? Lương Triết nói, tôi cứ tưởng trong mắt anh chỉ có công việc. Đừng nói, Lương Triết khi tức giận lời nói đều mang theo đầy gai. Lục Thanh liền cười, khi nhìn về phía Lương Triết, đáy mắt không có cảm xúc trước đó. Lương Triết kỳ thật cũng không cảm thấy gì. mấy ngày nay khó chịu chỉ là hao tổn tinh thần. Không hiểu sao cứ bực bội. Lúc này thấy Lục Thanh không ở trạng thái làm việc, anh lại cảm thấy không quen. Lương Chiết nhìn hắn, sau một lúc lâu, gọi thêm một ly cocktail đặc biệt ở chỗ ghế dài của mình. Không mấy xấu hổ, anh vốn thích đến những quán bar kiểu này. Đối với Lục Thanh, anh không biết đối phương có thường xuyên đến không, nhưng với cái kiểu chỗ ngồi này, anh cứ cảm thấy đối phương không hay đến. Kỳ thật cũng không có gì không đứng đắn, chỉ là quán bar có nhiều biểu diễn thôi. Họ bình thường trò chuyện phiếm, uống rượu, người trên sân khấu biểu diễn hết mình, họ cũng xem say sưa. Nào là báo thù hay những màn chia tay, chỉ là thay đổi chỗ ngồi xem biểu diễn thôi. Lương Chiết dùng tay gõ gõ mặt bàn, ý bảo bartender lại đây, muốn một ly whisky. Lúc này anh thậm chí không thêm đá, trực tiếp rót đầy, không nói gì nữa. Rất giống đêm họ mới gặp, một người muốn nói gì đó, một người im lặng uống rượu, chỉ là người thay đổi, cũng không phải là những người mới gặp nhau vài tháng trước. Dù Lục Thanh không biểu lộ cảm xúc, Lương Chiết cũng sẽ không vì chuyện của Lục Huyền mà giận dỗi hắn. Nhưng chính là rất đáng tiếc, xét trên mọi phương diện đều là như vậy. Tính cách của hai người họ va vào nhau thì không thể nào là hòa hợp. Vì đối phương, họ bỏ ra bao nhiêu sức lực cũng không thể lùi một bước. Sao vậy? Lương Chiết có lẽ hơi say. Hua Hua Ly nói, thấy anh cứ thất thần. Rượu không hợp khẩu vị à? Lục Thanh khẽ cười. Em nghĩ tôi đang nghĩ gì? Lương Chiết thấy vậy cũng cười, uống mấy ngụm rượu nói, ông chủ Lục, tôi không mấy có cảm xúc. Không cần như vậy. Lúc này đầu óc anh có chút choáng váng, liên tục không biết mình đang nói gì. Bartender, Lương Chiết lại búng tay một cái, cho tôi hai ly cocktail đặc biệt. Nói xong anh quay đầu nhìn Lục Thanh. Lục Thanh chỉ vào dòng thứ hai trên menu. Kim Phỉ Sĩ, Lương Chiết nhìn mắt, cười, còn rất thuần khiết. Uống xong rượu anh dám nói mọi thứ. Đặc biệt là khoảng thời gian này anh quá không vui. Dồn nén cảm xúc quá nhiều quá trọn vẹn. Luôn cần một chỗ để trút ra. Nhưng không hiểu vì sao, cái mà anh cho là kiểm soát cảm xúc, đối với Lục Thanh lại hoàn toàn mất kiểm soát. Đến khi rượu được mang lên, thầy Vương vừa lúc đi tới. Lương Chiết chào hỏi một tiếng, đợi người đi rồi thấy ly mình trống không, vì thế lại gọi hai ly, mang cả ly mình chưa uống đến. Lúc này tay anh vừa chạm vào miệng ly đã bị Lục Thanh ngăn lại. Lục Thanh, đừng uống nhiều như vậy. Lương Chiết chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, anh quan tâm tôi à? Anh đâu phải người của tôi, không quản được tôi. Lương Chiết rõ ràng đã ngà ngà say. Anh cười rồi nhích lại gần. Bạn bè thôi mà. Thầy Lục, chúng ta đừng nói gì khác, uống cho đã đi. Vốn dĩ anh đã không kiềm chế được. Trong bầu không khí quán bar như vậy, nửa hình xăm trên cổ tay áo sơ mi ẩn hiện, gợi cảm pha lẫn phóng túng, càng thêm một tầng cảm giác bụi bặm khó tả. Lương Chiết búng tay, ý bảo gọi thêm rượu, nhưng chưa nói gọi xong sẽ quay lại. Ngay khi anh cầm ly rượu, quay đầu định đi đến quầy bar, Lục Thanh đột ngột đứng dậy, nắm lấy cổ tay anh. Kim Phỉ Sĩ theo miệng ly sánh ra một chút, áo sơ mi ướt một mảng, trực tiếp làm ướt cả hai người. Khoảng cách giữa họ đột nhiên trở nên rất gần, gần đến nỗi Lương Chiết có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người hắn. Một mùi hương thanh lãnh, không phải thằng Tuyết Sơn, cũng không phải những loại trước đây hắn dùng, mà giống như một loại nước hoa hương gỗ, ẩn nhẫn mà phóng túng, bị men rượu khơi gợi, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến người ta say. Sau đó thế nào Lương Chiết đã không nhớ rõ, anh mặc kệ đối phương làm gì, theo quán tính nắm lấy cánh tay hắn, cả hai ngã vào ghế dài bên cạnh tấm poster trên tường. Bốn phía đều là ánh sáng tối mờ, hòa cùng tiếng nhạc chiếu rọi khiến Lương Chiết nheo mắt. Anh định giở chút thủ đoạn, lại bị hắn chế trụ gắt gao. Giọng đối phương lúc này vang lên. Không phải em không cho tôi quản sao? Giọng Lục Thanh rất nhẹ, nhưng hiếm khi lại khàn khàn. Lực tay mạnh thêm vài phần. Vậy bây giờ tôi cho em một câu trả lời. Cách chương.